Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, là Chikako Yukime không phải Sunet. Kia cái gì? Các người tiếp tục, ta rút lui trước. Hyuga Yoru nhìn Sunet cùng Chikako Yukime một lớn một nhỏ thế mà thân nhau. Không nhịn được chuẩn bị lui ra khỏi chiến trường. Chờ chút. Sunet bỗng nhiên bỏ qua một bên Chikako Yukime. Nói, buổi sáng ngày mai tới tìm ta. Ta dẫn ngươi đi tham gia ninja thượng đẳng hội nghị. Yoru nao nao. Sau đó liền biết là phiên bản đơn giản hóa sâu dần Jutsu nguyên nhân. Lập tức nhẹ gật đầu. Ta đã biết. Chikako Yukime liếc Sunet một cái. Cũng mở miệng nói. Vừa vặn trời tối ngày mai là đệ tam nhi tử Asuma mang Jesu lễ. Người cùng đi với ta đi. Sunet ngốc xuống. Người làm sao có thể đi? Chikako Yukime thu lại phát cười một tiếng. Ta vì cái gì không thể đi? Ta có thể là hòa quốc công chúa thân phận ấy. Sunet người đều ngu. Ai có thể nói cho ta đến cùng phát sinh cái gì? Vì cái gì cái này phân thân hôm nay không quá bình thường? Cùng bản thể cướp người. Ta đã biết. Ta tham gia xong hội nghị cùng đi với ngươi. Hyuga Yoru xem xét Sunet cùng Chikako Yukime sắc mặt, liền biết các nàng bản thể phân thân cần một lần cân đối thống nhất. Rất chi kỷ cho các nàng không gian. Uy, người đến cùng chuyện gì xảy ra? Chờ Yoru vừa đi, Sunet liền nheo mắt lại nhìn Chikako Yukime. Thế mà cùng bản thể cướp người. Orochimaru cùng Jiraiya cho tới bây giờ mới xác định, nguyên lai thật là phân thân của nàng. Jiraiya mặt đen hồ hồ. Chikako Yukime quan hệ với hắn. Muốn so Sunet thân cận rất nhiều. Ta sẽ ăn giấm. Chuyện này rất bình thường. Chikako Yukime cười hì hì nói. Sunet siết chặt nắm đấm. Cái gì gọi là Chikako Yukime so Sunet cùng hắn quan hệ gần? Sở dĩ nha. Người còn cái gì cũng không biết. Chikako Yukime giang tay ra. Đáng thương bản thể nha. Các ngươi đến cùng làm cái gì? Sunet hỏi, loại này khó chịu ghen ghét cảm giác là chuyện gì xảy ra? Ghen ghét chính mình thủy phân thân. Còn là Sunet cái thân phận này đối Chikako Yukime cái thân phận này đối ghen ghét. Thật sự là kỳ diệu thể nghiệm. Hắc hắc, chúng ta, chấm ngoặc kép, Chikako Yukime điểm một cái dáng môi. Dùng một loại rất muốn ăn đòn giọng nói. Chúng ta, hôn môi a. Cái gì? Sunet như bị kẹp cái đuôi mèo giống như la hoảng lên. Cái gì? Jiraiya như bị người đẩy một cái giống như từ trên tường ngã xuống. 100%, Orochimaru lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Jiraiya bên cạnh. Sunet còn không có từ vừa mới trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Lần này bị hai cái đồng đảng nhìn vừa vặn, sắc mặt từ trắng trở nên đỏ. Kém chút bốc cháy. Cái này xấu hổ nha. Thật hận không thể cầm chân trên mặt đất cài ra cái ba phòng ngủ một phòng khách. Nhanh biến mất cho ta. Nàng thấp giọng từ cổ họng quát. Chikako Yukime cũng biết gây họa. Cái này cũng không cố ý chọc giận nàng. Phanh đến một tiếng biến mất. A, chấm ngoặc kép. Ký ức lập tức tuôn trở về. Sunet sắc mặt cũng biến thành đủ mọi màu sắc. Cực kỳ đặc sắc. Từng màn bắt đầu tại trong đầu chiếu lại, liền cùng chính mình tự mình kinh lịch không có gì khác biệt. Bao quát hô hấp nhân tạo mỗi một chi tiết nhỏ. Sunet, nhận biết ngươi lâu như vậy. Lần thứ nhất nhìn thấy ngươi lộ ra loại này thẹn thùng biểu lộ. Xem bộ dáng là thật động tâm. Orochimaru một mặt tìm tòi nghiên cứu vẻ mặt. Jiraiya truy cầu ngươi lâu như vậy. Không thấy ngươi động tâm. Kết quả hiện tại đối Hyuga Yoru dạng này, rất tốt hàng mẫu, xem ra đối với nhân loại đến nói, tình yêu là một loại có thể vượt qua tuổi tác vượt qua thân phận. Chấm ngoặc kép, Sunet một chân đá ra, một cái Orochimaru bay ra ngoài, hỗn đản, nàng đỏ rừng rực gương mặt xinh đẹp nhìn đến Jiraiya đều ngốc. Sunet, ngươi, chấm ngoặc kép, kết quả hắn còn vừa mới mở miệng. Sunet nắm đấm liền giơ lên. Jiraiya, người muốn nói cái gì? Khuyên người nghĩ rõ ràng. Ta, chấm ngoặc kép, Jiraiya muốn nói lại thôi. Cuối cùng chán nản quay người. Không có, ta không muốn nói cái gì. Nhìn thấy hắn quay người muốn đi dáng dấp, Sunet buột miệng nói ra. Xin lỗi, chấm ngoặc kép, Jiraiya bóng lưng dừng lại. Tự hồ do dự một hồi lâu mới nói. Không có gì tốt xin lỗi. Loại sự tình này tựa như Orochimaru nói. Căn bản không có người nào thật xin lỗi người nào. Không động tâm chính là không động tâm. Không có cách nào. Chấm ngoặc kép. Sunet im lặng. Bất quá Sunet. Jiraiya dừng một chút. Hiếm thấy nghiêm túc nói. Lấy thân phận của ngươi. Sẽ có rất lớn trở ngại. Chỉ là lão đầu tử liền sẽ không đồng ý. Ngươi là Senju hậu duệ. Nếu như gặp phải quá nhiều chỉ trích lời nói. Chấm ngoặc kép. Ta biết rõ. Sunet lộ ra rất bình tĩnh. Tựa hồ sớm đã nghĩ đến minh bạch. Sở dĩ thích Hyuga Yoru chỉ là Chikako Yukime. Vĩnh viễn là Chikako Yukime. Không phải Sunet. Sunet. Chấm ngoặc kép. Nàng âm thanh hơi run một chút xuống. Sunet chỉ là lão sư của hắn. Mãi mãi cũng là. Sunet. Jiraiya nhịn không được quay người. Nhéo nhéo quyền. Lại buông ra. Người có thể chờ lâu các loại. Chờ hắn trưởng thành. Chờ ngươi không có già. Chờ hắn thanh danh vang dội. Chờ ngươi địa vị cao thượng. Khi đó, cũng chỉ là một cọc ca tụng. Thật có thể. Sunet bỗng nhiên ngẩng đầu. Jiraiya nhìn thấy phản ứng của nàng. Trong lòng hơi chán. Nhưng hắn còn là dương lên khuôn mặt tươi cười. Lộ ra hắn cóc tiên nhân nhất mang tính tiêu chí bất cần đời biểu lộ. Kia là đương nhiên. Ngươi nhất định sẽ hạnh phúc. Ta cam đoan. Sunet trầm mặc rất lâu. Cảm ơn. Chấm ngoặc kép. Tình yêu quả nhiên là cái thần kỳ đồ vật. Coi như mình lại thế nào thống khổ. Cũng sẽ muốn thích người vui vẻ. Loại này hy sinh cùng kiên nhẫn hoàn mỹ dán vào ninja định nghĩa. Chấm ngoặc kép. Orochimaru chẳng biết lúc nào về tới phía sau hai người. Trên tay cầm lấy cái quyển vở nhỏ. Chuyên chú nhớ kỹ cái gì. Có ý tứ. Nguyên lai tương tư đơn phương nhân tài thích hợp nhất làm ninja. Nói như vậy, Jiraiya ngược lại là có làm cái vĩ đại ninja tiềm chất. Chấm ngoặc kép, Jiraiya nghe đến hắn thấp giọng lẩm bẩm âm thanh. Sắc mặt trở nên đen như đáy nồi. Orochimaru, người có phải hay không muốn đánh nhau? Hắn giận dữ hét. Orochimaru không để ý tí nào hắn. Như cũ tại quyển vở nhỏ bên trên ghi chép. Nếu như dùng ninja lý luận đi tìm hiểu, tại kiên nhẫn cùng hy sinh về sau, ninja thường thường sẽ lâm vào bản thân hoài nghi bên trong. Khó trách hắn muốn cùng ta đánh nhau, là bởi vì chính mình không chịu nổi tâm tình tiêu cực. Muốn phát tiết ra đi, chấm ngoặc kép, rất tốt, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, thu hồi quyển vở nhỏ. Đối Jiraiya nói, ta có thể bồi ngươi đánh nhau. Ngươi bây giờ rất có giá trị nghiên cứu. Jiraiya, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quả nhiên, ngươi nói nhiều thời điểm, luôn là làm cho người ta chán ghét. Chấm ngoặc kép, hắn xoay người, thoải mái lắc lắc tiết trắng tóc bạch kim. Bản tiên nhân cũng không phải là lần thứ nhất thất tình. Loại sự tình này có cái gì tốt nghiên cứu? Hiện tại, tương lai đại tác gia muốn đi lấy tài liệu. Trong lòng tình cảm bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Còn muốn hết sức bảo hộ chính mình tôn nghiêm. Orochimaru lại lấy ra sách vở. Đi theo Jiraiya phía sau. Chẳng lẽ sắc đẹp có thể xúc tiến thân thể đi bài tiết cái gì vui vẻ thừa số. Sở dĩ. Hắn sẽ lựa chọn làm chuyện này. Chấm ngoặc kép. Orochimaru. Người có hết hay không? Jiraiya phát điên. Không có việc gì. Người đi ngươi. Coi ta không tồn tại liền được. Orochimaru vèo từ biến mất tại chỗ. Hiển nhiên là tính toán ẩn núp đi thu thập nghiên cứu tài liệu. Jiraiya, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn thấy hai cái này kỳ hoa cùng rời đi. Sunet biểu lộ cũng là một lời khó nói hết. Sự tình đến cùng là thế nào biến thành dạng này? Đến cùng là nên trách Kaguya tìm nàng thu đồ. Còn là trách cái kia bình dược tề. Lại hoặc là Hyuga Yoru rất có thể dày vò. Ai biết hắn đối cái tiểu nữ hài có thể vẩy thành như thế. Nàng biến thân Chikako Yukime có thể chống đỡ hơn một năm. Thật, đã đến cực hạn.